Chương 180 thần bí. Trong kính người ba. Một ở giữa kết thúc nạn đưa tay, ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Em mở thanh âm thanh im bặt mà dừng, ánh sáng lóe lên, nạn biến trở về cơ sở hình thái. Quanh bỏ hoang cũ nhà máy bầu trời, một đoàn cực lớn hỏa diễm nổ tung. Xôi trào hỏa diễm, giống như mây hình nấm như thế. Bắn nổ dư ba, nhường chung quanh lần nữa bị phá hư đến linh phá toái. Ba hỏa diễm còn không có hoàn toàn tiêu tan, một đạo nhỏ nhẹ rơi xuống đất tiếng vang lên. Nàn theo tiếng đi tới, trên mặt đất một cái người bù nhìn lộ ra phá lệ làm người khác chú ý người dâm kia, rất giống trong trò chơi ma pháp sư kỹ năng bảo vệ thánh mạng. A, thế thân nàn lông mày hơi nhíu, tự nói một tiếng. Đang khi nói chuyện, phải ra tốc thẻ bài xuất hiện lần nữa trong tay. Ra tốc khống chế hình thái, cũng không phải chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ bất quá. Tương đối lãng phí thể lực. Không phải tình huống đặc biệt, cả đoạ sủ cả xạ cũng sẽ không liên tục sử dụng hình thái khống chế thẻ bài. Nhưng mà đợi đến hỏa diễm hoàn toàn biến mất, nàng cũng không có cảm nhận được si dô hoặc khí tức. Chạy nản thoáng một trận, ngữ khí rất là kinh ngạc. Hắn tại toàn bộ bỏ hoang cũ trong nhà xương, nghiêm túc kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện si dô hoặc thân ảnh. Tình huống như thế, chỉ có một lời giải thích. Hắn phóng thích kỹ năng, thế thân người bù nhìn thời điểm. Liền đã thoát đi ở đây. Giang giác nạn rút ra biến thân gì đỡ thẻ bài. Từng đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, biến trở về hình thái nhân loại. Bạch công công người đều đi, hắn cũng không có tất yếu bảo trì biến thân. Nặn, ngươi không sao chứ? Sủ có mỉ vội vàng chạy đi, ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm nói. Ta không sao. Nặn nhẹ giọng trả lời. Lúc nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía sủ có mỉ sau lưng. Đạp đạp đạp nhanh trong tiếng bước chân vang lên, gầy đang chạy tới trên đường. Cách cước bộ của hắn dừng lại, nhìn xem hỗn loạn bốn phía. Sao gồ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy chính mình tốt cơ bản y tổ kỳ hỏa sổ gồ bị thương tổn, gầy vội vàng chạy tới. Đi ngang qua nạn cùng sủ cỏ mì nơi đó lúc, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Gầy, ta không sao. Tổ kỳ hỏa sổ gồ miễn cưỡng nở nụ cười, trả lời. Đầu tiên là bị Shizuos một hồi điên cuồng đánh, tiếp đó lại bị nạn biến nạn phạ lúc sóng xung kích đánh bay. Lúc này tổ kỳ hỏa xảo gỗ bên trên vừa dơ vừa loạn không nói trên mặt càng là mang theo mấy đạo vết thương, nhìn qua thương không trọng nhưng cũng không nhẹ. Gây đem hắn nâng lên. Ta không biết bởi vì nguyên nhân gì, vợ ơ ý ma cùng các ngươi đi rời ra. Gây khó được giảng giải một câu. Đổi lại hắn vừa tới thời điểm, ước gì tổ kỳ hỏa sổ gỗ chịu đến dạng này. Là si dô hợp trong tay tương lai chi thư, nhường ngươi ý cùng chúng ta tách ra. Tô kỳ họa sổ gồ giải thích nói. Lời nói của hắn, nhường người biểu lộ khẽ giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng tổ kỳ họa sổ gồ là bị ả nọ thờ di đờ nỉ giả đánh. Trước mắt đến xem, cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tô kỳ họa xảo gồ bên trên thương thế, 89 phần 10 cùng si dô hợp có quan hệ chớ ngẩn ra đó, chúng ta đi về trước đi. Nàng gặp gây dừng ở tại chỗ, một bộ dáng suy tư, mở miệng nói. Đang lãng phí một chút thời gian, tổ kỳ họa sổ gồ là hơn đau một hồi. Gây hoan hồn, gật gật đầu. Nặn, thu có mì bốn người, chậm rãi rời đi bỏ hoàng cũ nhà máy. N mới vừa đi tới vứt bỏ cũ cổng chính nhà máy miệng, nặn lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Nặn một mực đi theo bên cạnh hắn sủ qua mì, lập tức xảy ra sự khắc thường của hắn. Đi ở phía trước gây Tô kỳ họa sổ gỗ cu nở dê đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Nàng thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, không có việc gì, đi thôi. Bỏ hoang cũ nhà máy, nàng bốn người rời đi về sau, ở đây lộ ra yên tĩnh vô cùng. Bởi vì là bỏ hoang khu vực, lại thêm góc hẻo lánh. Ngoại trừ cả mẹn gì đờ ở đây chiến đấu bên ngoài, chưa có người sẽ đến nơi đây. Lại thêm phía trước bởi vì nàng đám người chiến đấu, chung quanh bị phá hư rất lớn một mảnh. Một góc nào đó. Ở đây chất đầy thùng rác, khối sắt chờ tạp vật. Tại bên cạnh thùng rác, một khối thủy tinh vỡ cùng nó gắn bó làm bạn. Ông trong chốc lát, khối kia pha lê bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nét mặt của hắn vô cùng âm trầm giống như là sát thủ như thế. Bóng người nhìn một chút nạn bọn người rời đi phương hướng, đồng nhiên lộ ra một vòng lạnh âm nụ cười. Hắn quay người chậm rãi rời đi. Đạo thân ảnh kia trong gương, càng chạy càng xa. Trong chớp mắt thời gian, liền biến mất vô tung vô ảnh. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Sago, người tốt chút ít sao thúc không tổ kỳ họa du nì chỉ rồi nhìn xem tổ kỳ họa số gỗ, gương mặt quan tâm nói. Thúc công, ta không sao. Tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng trả lời, chính là trở về thời điểm, không cẩn thận ngã một phát. Mặc dù đã cùng ạ nỏ thờ gì đỡ chiến đấu thời gian rất lâu, hắn vẫn không muốn chính mình thúc công cuốn vào trong đó. Chính mình thúc công chỉ là một người bình thường. Tổ kỳ họa sổ gỗ chỉ hy vọng hắn có thể thật tốt sinh hoạt là được. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tổ kỳ họa du nì chỉ rồ chậm rãi mở miệng. Ngồi ở trên ghế nạn, rõ ràng nhìn ra hắn không tín nhiệm tổ kỳ họa sổ gỗ lời nói. Chỉ bất quá, hắn lại không có hỏi tới. Nạn cảm giác, đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói, hắn may mắn lớn nhất không phải có thiết lập lại thay đổi thế giới năng lực. Tổ kỳ họa sổ gỗ may mắn lớn nhất là gặp một cái cực kỳ tốt thân nhân thúc công. E rằng tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa sổ gỗ sở dĩ thay đổi hết thảy, trở lại nguyên điểm. Ở trong đó, tổ kỳ họa dù nỉ chi dồ cũng có một bộ phận công lao. Ba ba ổ nỉ chèn tổ kỳ họa sổ gỗ vết thương sau khi băng bó xong, tổ kỳ họa dù nỉ chi dồ vừa đi phòng bếp bận rộn. Không bao lâu, a áo giả cùng sổ cả đoạ âm thanh vang lên. Các nàng mặc hỉ cả gì ghệ mò gì học sinh đồng phục, cửa y tươi do y đi đến. Hai nữ không nhìn trong đại sảnh những người khác, đi tới nạn bên cạnh. Nắn nhìn một chút sổ cả đòi ạ, vẫn là không có đem gặp phải nạ dù tạ kỳ sự tình nói cho nàng. Nạ dù tạ kỳ đi tới nơi này cái thế giới, không có lựa chọn cùng nàng gặp mặt. Đây chính là mang ý nghĩa, nạ dù tạ kỳ không nghĩ nàng biết. Tất nhiên nạ dù tạ kỳ làm như vậy, nạn đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Dù sao, hắn cùng gieo vang lang ở giữa lại không có cửu hận gì. Chủ yếu nhất là, nạ dù tạ kỳ ý đồ đến cũng là vì sổ cả đói ạ. Bọn hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như cùng một trên trận doanh người. Nếu là nàng biết, nạ dù tạ kỷ cùng cả đạ sủ cả xạ, đã từng bởi vì hắn cùng sổ cả đạ quá thân cận. Nhiều lần ghen, muốn đánh hắn lại là dạng gì tâm tình.